Chương 4045, ca nữ, 88. Chu Quan phản nghịch là phản nghịch một chút, nhưng chính là không muốn nhìn Trương Lan Nguyệt thương tâm. Lúc ấy nói, mụ, ta trở về cùng lão phu nhân thương lượng một chút, để ngươi cùng một chỗ đi Chu gia Chu. Trương Lan Nguyệt vội vàng ngăn cản, chối từ, cuối cùng vẫn không lay chuyển được Chu Quan, chỉ có thể dưng dưng đáp ứng. Chu Quan hứng thú bừng bừng chạy về đi, cùng lão phu nhân nói chuyện này. Lão phu nhân vô ý thức muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến Chu Quan khao khát dáng vẻ, lại có chút không đành lòng. Nhưng nàng đặc biệt sợ, loại kia không đứng đắn nữ nhân vào Chu gia, quấy rối Chu gia thời gian yên bình. Lão phu nhân muốn tìm Chu phu nhân thương lượng, Chu phu nhân lại nói, trong nhà lão phu nhân lớn nhất, nàng đều nghe lão phu nhân. Lão phu nhân đối lời này không kỳ quái, những năm này Chu phu nhân xác thực cái gì đều nghe nàng. Chu phu nhân kỳ thật đối lão phu nhân rất có oán trách, trước kia nàng không hiểu chuyện, bởi vì lão phu nhân, nàng kém chút cùng nhi tử của mình xa lạ. Bây giờ tỉnh táo lại, làm sao còn có thể mắc lừa? Đáp lão phu nhân, không quản nàng có để hay không cho Trương Lan Nguyệt đi vào, đều là nàng không phải. Nỗi oan ức này, nàng mới không có đâu. Nàng cũng không sợ Trương Lan Nguyệt đi vào, nàng có nhi có nữ, thân thể khỏe mạnh, không thèm để ý Trương Lan Nguyệt. Tùy ý nàng ra y vo đi ra ngoài, dù sao ra y vo chính là cái này lao thái thái. Chu Quan huyết mạch cải biến không được, cùng chen ép, không bằng phong túng, tương lai Chu gia tiền tài, làm sao đều sẽ phân điểm cho hắn, việc này không có cách nào ngăn cản. Không bằng, liền để Chu Quan tự sinh tự diệt, để cái vòng này minh bạch, Chu Quan là cái dạng gì người đi. Lão phu nhân cuối cùng không lay chuyển được Chu Quan, đồng ý Trương Lan Nguyệt vào Chu gia. Tại Chu phu nhân vụng trộm điều khiển xuống, đem Trương Lan Nguyệt viện tử an bài tại Chu Quan bên cạnh, cũng chính là cùng lão phu nhân rất gần. Sau đó thì sao Đường Quả nghe Chu Huyên nói Chu gia sự tình, cũng cảm thấy có chút buồn cười, cái này lão phu nhân không phải tìm phiền toái cho mình sao? Sau đó chính là, Trương Lan Nguyệt mỗi ngày một bộ dáng vẻ rất ủy khuất, phảng phất bị người ngược đãi, Chu Quan thường xuyên đối người vật có thế cuồng hống. Nhưng là không ai để ý đến hắn, trong phủ người đều nhìn thấy. Là bọn họ mẫu tử cố tình gây sự. Hơn nữa, bình thường tình huống, ăn cơm đều không tại cùng một chỗ, mụ ta mỗi ngày hẹn người đi ra ngoài đánh bài, căn bản không dành quan tâm nàng. Tiểu Quả, còn may mà ngươi, hiện tại lão phu nhân đau đầu cực kỳ, Chu Huyên đến Chu gia hơn mấy tháng, còn thỉnh thoảng gặp phải phiền phức, mỗi lần xảy ra chuyện, hạ nhân đều là đi tìm lão phu nhân, nghe nói thường xuyên đều là tại nàng ngủ trưa thời điểm. Đại ca gần nhất bề bộn nhiều việc, ta nha, không phải bể buộn nhiều việc, nhưng bởi vì cái này cũng phải bận điệu. Mụ ta qua nở không được cái kia hai mẫu tử sự tình, cái gì đều rơi vào lao phu nhân trên đầu. Nhớ tới chuyện nào đó, Chu Huyên trên mặt còn có chút không dễ nhìn, Trương Lan Nguyệt còn dám trước mặt mọi người nói xấu, nói cái gì chính mình vốn không nên chiếm vị trí này, hy vọng mụ ta không muốn tính toán cái gì, thật xe cách đứng người. Hệ thống, tốc chủ, Chu gia kinh hãi hiện bạch liên hoa. Đúng, Chu Quan đã bắt đầu đem Đường Tư hướng Chu gia mang, còn giới thiệu cho lão phu nhân nhận biết. Biết rõ Đường Quả là cái học sinh, bất quá lão phu nhân không thế nào thích nàng, còn nói muốn cho Chu Quan xem tốt hơn cô nương, chí ít môn đăng hộ đối. Chu Huyên lắc đầu, Chu Quan phản ứng rất lớn, đã bắt đầu cùng lão phu nhân tranh luận, còn nói không phải Đường Tư không cưới. Đường Tư phía trước cùng Chu Quan ở chung trợ giúp, sắp thực thành lập được tương đối không tệ tình cảm. Bất quá đó cũng là bởi vì, hai người hiện tại cái gì đều không thiếu khuyết, không có trải qua chân chính sinh hoạt ma sát. Lão phu nhân là sẽ không để cho Đường Tư cùng với Chu Quan, đúng không Đường Quả hỏi. Chu Huyên không biết lời này là có ý gì, còn là gật đầu, lão phu nhân dòng roi góc nhìn rất nặng.